Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2177. Đây là vô cùng bấp bênh. Tư Ân Nhã không ngờ Nguyễn Chi Hạ lại nghe lời của cô như vậy. Thừa nhận bản thân sống không tốt. Lời này Nguyễn Chi Hạ thẳng thắn nói ra. Không những khiến Tư Ân Nhã không có cảm giác hơn hẳn. Ngược lại cảm thấy Nguyễn Chi Hạ như là đang cười nhạo cô vậy. Tư Ân Nhã thần sắc không tốt nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi. Chị nói chuyện vẫn là như vậy. Nguyễn Chi Hạ hỏi lại. Sao cơ? Trong lời nói giấu đau. Tư Ân Nhã nói xong lại bổ sung một câu. Khiến người khác buồn nôn. Đối với hình dung của Tư Ân Nhã, Nguyễn Chi Hạ cũng không bất ngờ. Tư Ân Nhã từ đầu thái độ đối với cô đã không tốt. Về sau tặng đồ cho cô ấy cũng không phải biểu đạt ý tốt. Mà muốn nịnh nọt Tư Mộ Hàn thôi. Thái độ của cô đối với Tư Ân Nhã rất rõ ràng. Cho nên Nguyễn Chi Hạ nghe lời cô nói xong. Không những không tức giận. Ngược lại còn nói một câu. Tôi cũng như vậy. Tư Ân Nhã nghe lời của cô. Một lúc không có phản ứng lại. Trong mắt mang tia nghi hoặc. Nhưng lại không có trực tiếp đi hỏi Nguyễn Chi Hạ là có ý gì. Nguyễn Chi Hạ cô cùng tốt bụng giải thích cho cô ấy. Chị nhìn thấy cảm nhận của em. Cùng với em nhìn thấy cảm nhận của chị giống hệt nhau. Em cảm thấy chị kinh tởm. Chị cảm thấy em cũng không hề vui vẻ gì. Chị, Tư Ân Nhã bị tức đến nỗi không nói ra lời. Nguyễn Chi Hạ chỉ yên lặng cười nhìn cô. Bình tĩnh mà thong dong. Tư Ân Nhã tức đến đứng dậy quay hai vòng trong phòng. Cô nói nhưng mà Nguyễn Chi Hạ nói chuyện dứt khoát không cùng cô đao đến kiếm đỡ nữa. Sau khi quay xong một vòng, cô lại đi đến đứng trước mặt của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn Tư Ân Nhã. Bộ dạng vô cùng hào phóng. Chị có lời thì nói đi. Tư Ân Nhã trong lòng đầy khí tức. Rõ ràng là cô đang đứng. Nguyễn Chi Hạ đang ngồi. Nhưng cô lại một chút cũng không cảm nhận thấy khí thế bức người đổ vào Nguyễn Chi Hạ. Bị Nguyễn Chi Hạ rộng lượng nhìn như vậy, cô ngược lại cảm thấy không có sức lực. Cô ghét loại cảm giác này. Thẳng thắn tốc chiến tốc thắng với cô. Tư Ân Nhã trực tiếp hỏi. Chị thật sự cùng anh ba tôi ly hôn rồi. Nụ cười bên môi của Nguyễn Chi Hạ càng sâu mấy phần. Cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện chính với cô rồi. Cô từ từ trả lời. Đúng vậy, theo pháp luật thì Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn đã ly hôn. Không còn là vợ chồng hợp pháp. Mấy năm nay, bất kể là mối quan hệ trước kia của cô và Tư Mộ Hàn hay là cô và Tư Mộ Hàn, đều chia tay rồi quay lại. Đột nhiên nhìn lại, cô mới phát hiện những năm nay, những ngày tháng cô và Tư Mộ Hàn thật sự yên ổn ở bên nhau không nhiều. Vậy tại sao anh ba của tôi lại giao Tư Thị cho cô? Cô và anh ba tôi đã ly hôn. Trong lòng cô cũng tự hiểu. Cô đã không còn là người nhà họ Tư. Cô còn mặt nắm tập đoàn Tư Thị trong tay sao? Lời lẽ của Tư Ân Nhã rất đanh thép. Dường như Nguyễn Chi Hạ đã làm rất nhiều chuyện đại nghịch bất đạo. Cách chương.